Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, ngoài ý muốn nhiều lần. Thứ 42 phút đồng hồ, Ashley Young bên trái đường cầm banh đối mặt Walker, chụp đến chân phải truyền trong, xếp sau chen vào Thomas Wheeler đánh đầu sông đỉnh, bóng ra từ Otamendi đỉnh đầu bay ra đường biên ngang. Dick Webb phán cho MU bồn chàng tranh tài cái thứ nhất phạt góc. Cảm xúc một mực bất ổn Rothwell hướng về phía Webb phàn nàn. Cái này rõ ràng hẳn là một cái cửa bóng. Bên sân Guardiola cũng phi thường khó chịu. Hắn đội bóng đối mặt định vị bóng luôn luôn yếu thế một phương. Cho nên trận đấu này MU rất khó cầm tới trước trận định vị bóng. Mấu chốt là Guardiola đời này cũng sẽ không quên 3 năm trước đây cái kia phạt góc. Hắn thật sợ Best lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Đứng ở lớn cấm khu tuyến trên Best ngược lại không có gì ý nghĩ. Hắn vậy nhìn rất rõ ràng. Bóng ra hoàn toàn chính xác không có đụng phải Otamendi. Nhưng cái này Argentina hậu vệ làm rồi cái ngửa ra sau đánh đầu giải vây động tác. Nhưng loại trình độ này ngộ phán ở trên sân bóng rất phổ biến. Nhìn xem cái này phạt góc, Motta cùng Cleverley đều không ở tại chỗ trên. Chủ phạt phạt góc là Ashley Young. Chiêm Tuấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cấm khu. Là trước điểm, Fernandinho giải vây, Ashley Young phạt ra phạt góc chất lượng không cao. Fernando Luis Rosa thuận lợi giải vây. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Rothwell, Otamendi, Walker đều ở đi ra ngoài ý đồ tạo việt vị. Phil Jones, Fletcher, Underwell vậy hơi chút triệt thoái phía sau sợ việt vị. Nhưng đúng vào lúc này, vòng ngoài lúc so đem bóng đưa vào cấm khu. Một bóng người xếp sau chen vào. Đi ra ngoài Walker miễn cưỡng đánh đầu một cỏ. Kết quả đem bóng cọ tiến nhỏ cấm khu phía bên phải. Xếp sau chen vào Best thuận lợi đem bóng dừng lại. Best, Morrison cao giống nói, đó là cái cơ hội. Bên sân Guardiola khẩn trương nhìn lấy một màn này. Cho tới bây giờ, mặc dù Best xếp sau chen vào ngoài ý muốn cầm tới bóng ra, nhưng cũng không có sút gôn cơ hội. Theo sát lấy Best Thiago theo vào cấm khu ngăn ở trước người hắn. Adriano, Otamendi, Fernandinho nhau nhau đánh tới. Đem bóng ra gắt gao dừng ở dưới chân Best cơ hồ không có gì không gian. Đúng vào lúc này, một câu cao tiếng giống vang lên. Cẩn thận hắn giả té. Ếch, Thiago, Adriano hai cái Barcelona tướng cũ lập tức cảnh giác bắt đầu. Otamendi lập tức từ bỏ dùng thân thể đi áp bức Best. Fernando Luis Rosa lập tức thu chân về. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là người có tên cây có bóng a. Best coi như đời này lấy không được Oscar, giới đá banh các bằng hữu cũng sẽ đem cái này xưng hô đưa cho hắn. Best bị vây lại rồi. Chiêm Tuấn có hơi thất vọng, mặc dù không có mất bóng, nhưng bốn cái Man City cầu thủ đem Best vây gắt gao. Liền truyền về đều khó có khả năng rồi. Nhưng là, sau một khắc, đem bóng gắt gao dừng ở dưới chân Best làm rồi cái thân thể nghiêng về phía trước động tác. Sau đó lập tức chân phải nhẹ nhàng đâm một cái. Đây là, dừng lại 3 giây đồng hồ về sau. Morrison cao tiếng giống mới vang vọng nam khán đài. Guau! Không thể tưởng tượng nổi vào bóng. Đến từ MU số 7 Best. Best vì MU nghịch chuyển điểm số. Best từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn lấy bóng ra lăn tiến xa góc. Hưng phấn phóng tới góc cờ chỗ. Kích tình bốn phía trượt quỳ nhóm lửa rồi sân Old Trafford. Thiago, Walker, Bravo ba cái người động tác cùng biểu lộ là đồng dạng đồng dạng. Đồng thời quay đầu nhìn về phía xa góc, nhìn lấy bóng ra chậm rãi lăn qua vạch gôn, ghế bình luận trên Chiêm Tuấn vậy ở hưng phấn hô to. Vô luận đang ở tình huống nào, Best luôn có thể tìm tới xử lý bóng ra thích hợp nhất phương thức. Loại năng lực này Best bình thường dùng để chuyền bóng, nhưng lần này, hắn lựa chọn sút gôn. Trương Lục Đông đưa đầu cảm khái nói, chỉ có cái này một con đường, nhưng Best liền hết lần này tới lần khác chọn trúng đầu này. Chúng ta tới nhìn xem chiếu lại, màn hình bên trong, đối mặt sắp sẽ vây kín Man City cầu thủ. Best híp mắt, nhíu lại lông mày, hàm răng trắng noãn hơi cắn môi. Mũi chân phải đâm ra bóng ra từ trước mặt Thiago dưới đũng quần lăn qua. Lại từ không phản ứng chút nào Walker dưới đũng quần lăn qua. Sau đó ở Bravo đưa mắt nhìn xuống lăn vào rồi xa góc. Liên tục xuyên qua hai cái cầu thủ háng. Đối Best nhiều người vòng vây ngược lại che lại thủ môn Bravo tầm mắt. Để hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt cái này mất bóng. Trên trận Man City cầu thủ không lời nào để nói, nhưng bên sân Guardiola vô cùng phẫn nộ. Ta liền biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Guardiola thì thào thì thầm vài câu sau, hướng về phía một bên trọng tài thứ tư gào thét. Căn bản lại không tồn tại cái này phạt góc. Trọng tài thứ tư nhún nhún vai không nói gì. Trực tiếp Phương đặc biệt tìm tới rồi trên khán đài MU danh túc nhóm. Ferguson tước sĩ cùng Charlton tước sĩ một bên vỗ tay một bên châu đầu ghé tai. Hai vị trên mặt lão nhân đều tươi cười rạng rỡ. Scholes xoa lấy cái mũi tại cùng bắt nói gì đó. Gary Neville tựa hồ phát hiện rồi ống kính. Cười lấy giơ ngón tay cái lên. Beckham cùng Phil Neville đứng dậy vỗ tay. Mặc dù không có qua người, mặc dù không phải siêu phẩm phá cửa, mặc dù không phải chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Motson như thế lời bình cái này vào bóng, nhưng bản trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng bên trong. Nó khẳng định là dự tuyển một trong. Best tầm mắt cùng linh cảm ở cái này vào bóng bên trong triển lộ không bỏ sót. Trên trận Man City cầu thủ không thể tránh khỏi vội vàng sao động bắt đầu. Chiếm hết ưu thế hiệp 1, mở màn 3 phút đặc sắc phá cửa, lại làm cho đối thủ nghịch chuyển rồi điểm số, làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Adriano Điền dùng một cái chùi bóng đem Best thả lật, thẻ đỏ, đây là tới tự chủ trận fan hâm mộ hô to, giả té. Đây là cách nơi khởi nguồn điểm không xa Thiago khiếu nại. Nằm dạp trên mặt đất Best cảm thấy thật oan uổng. Cái kia Brazil biên vệ nâng cao chân một cái chùi bóng. Chính mình thật đúng là không có bản sự bản thân quảng thành dạng này. Web lung lay đầu đối Adriano đưa ra rồi bổn chàng tranh tài tấm thứ 3 thẻ vàng. Trước 2 tấm theo thứ tự là lúc so cùng Walker. Bên sân Pochettino bất mãn hướng về phía trọng tài thứ tư phàn nàn. Ác liệt như vậy phạm quy hoàn toàn là thẻ đỏ động tác. Ngược lại là Guardiola bình tĩnh trở lại, ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Nhưng ánh mắt lấp lóe không yên tựa hồ đang có ý đồ gì. Coleman phát ra free kick, trực tiếp đem bóng truyền về cho rồi Di Zena. Cái sau truyền cho Luxo. Bóng ra ở MU sau trận truyền lại, dù sao Man City cuối cùng 2 phút đồng hồ vậy không định cao vị bức cướp. Nhưng Man City có một cái người đấu trí ương ngạnh, tác phong cường ngạnh tiền đạo không chịu từ bỏ. Làm Best cầm banh thời điểm, dã thú, Tevez bổ nhào đi lên. Mặc dù Best đem bóng thuận lợi đưa đi, nhưng Tevez chân phải trực tiếp giẫm ở rồi Best chân phải trên mắt cá chân. Best thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân ngã xuống, nằm sấp ở chỗ ấy không nhúc nhích. Lần này thật không là giả vờ, coi như dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ sẽ không thụ thương. Nhưng đau nhức là thật đau nhức a. Nhưng rất rõ ràng, Best phương diện này danh tiếng đã bị phá hủy, ở trọng tài giới vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, nhưng ở cầu thủ giới, đặc biệt là bạn tốt trong vòng, đã bị hoàn toàn phá hủy. Aguero, Thiago nhao nhao lên án Best giả té, mà nhìn rõ ràng Phil Jones cùng Fletcher Underwell đem hai người này đẩy ra, hai bên bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương lên tới. Bên sân Pochettino đã không nhịn được chửi ầm lên rồi. Bess là dưới tay hắn trọng yếu nhất, mấu chốt nhất nhân vật. Một khi thụ thương hắn hoàn toàn không có dự tuyển. Vô cùng nghiêm trọng phạm quy. Bess đã đem bóng truyền đi. Nhưng Tevez không có thu chân. Trực tiếp đá vào Bess trên mắt cá chân. Trương Lục sắc mặt khó coi. Bess mắt cá chân năm đó là nhận qua bị thương nặng. Thẻ đỏ động tác, tuyệt đối là thẻ đỏ động tác. Chiêm Tuấn lần này hoàn toàn đứng ở tình cảm bên này. Trên trận hỗn loạn tưng bừng, Rothwell cùng Ashley Young đòn khiêng lên rồi. Cái trước một mực canh cánh ở phía sau người cái kia giả té lừa gạt điểm. Phil Jones tay kẹt ở rồi Thiago trên cổ rồi. Cái trước là Best sớm nhất nhận biết bạn bè. Cái sau lại tại La Masia đã từng cùng Best thảo luận qua thế nào hợp lý phòng ngừa đối phương ác. Liệt động tác, Fletcher đi tìm Tevez lý luận ngược lại kém chút bị tát rồi một bạt tay. Tính tình tốt người Scotland mặc kệ rồi. Đỏ mặt tía tay liều mạng đẩy ra David Silva cùng Schneiderlin muốn tìm Tevez phiền phức. Phân loạn hiện trường bên trong, đau đầu nhất là trọng tài chính Webb. Hiện tại hắn không muốn chia bài cũng không được rồi. Đầu tiên là cho rồi Tevez một trương thẻ vàng. Mãnh liệt tiếng suýt lập tức vang lên. Pochettino căm tức vung tay lên. Đây là kiếm cân bằng sao? Chiêm Tuấn rất bất mãn. Trương Lục ha ha cười cười. Có thể là, dù sao phía trước Januzaj phạm quy vậy không có cầm tới thẻ đỏ. Hơn nữa còn có Ashley Young giả té. Sau đó cho rồi Phil Jones cùng Rothwell, Thiago cắt phát rồi một trương thẻ vàng. Webb lập tức thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai bên cầu thủ còn không chịu vào bóng viên thông đạo. Còn tại trên trận lẫn nhau chỉ trích thậm chí xô đẩy. Chỉ có Webb cấp tốc rời sân, nhưng Webb cũng không thể thành công đi vào thông đạo. Guardiola cùng Pochettino song song đi nhanh như bay cản lại hắn. Cái này đều không phải là thẻ đỏ sao? Bét mắt cá chân thiếu chút nữa bị hắn xẻng đoạn rồi. Còn có Adriano cái kia nâng cao chân chùi bóng. Còn có Walker hai chân cách mặt đất chùi bóng. Đều hẳn là thẻ đỏ. Cần muốn Man City cho trọng tài tổ cung cấp kính mắt sao? Có lẽ cần muốn kính viễn vọng. Ashley Young cái kia hoàn toàn là giả té. Hơn nữa ngã sấp xuống ở cấm khu bên ngoài. Lại là penalty. Webb ý đồ từ hai vị trọng tài chính ở giữa chen đi qua. Đáng tiếc cái này hai hàng cũng không chịu cho đi. Đặc biệt là tức giận Guardiola. Aguero bị đá ngã không có penalty. Bọn họ giả té cũng có penalty. Ai giả té rồi? Pochettino không làm rồi. Aguero mới là giả té. Hơn nữa Tevez cùng Adriano, Walker đều hẳn là cầm thẻ đỏ. Cái kia Januzaj hai chân phía sau chùi bóng không nên cầm thẻ đỏ. Mặt không biểu tình Webb rốt cục không lại ý đồ chen đi qua rồi. Nhắm mắt lại tùy ý hai gia hỏa này đem nước bọt thoa khắp hắn gương mặt. Thế là, hơn 10 phút về sau, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Mà trực tiếp phương cho rồi trên khán đài hai cái đặc tả ống kính. Ô, Chiêm Tuấn kinh ngạc nói. Guardiola bị phạt lên rồi khán đài. Còn có Pochettino, Trương Lục chép miệng một cái. Một trận tranh tài, hai bên huấn luyện viên chính đều bị phạt trên khán đài. Cái này tương đối ít thấy a. Đứng ở Man City huấn luyện viên chỉ huy khu bên trong là Domenech Torren, hắn từ Barca B đội bắt đầu chính là Guardiola tín nhiệm nhất trợ thủ. Một đường đi theo hắn đi Hotspur, lại đi tới Man City, khác một bên MU huấn luyện viên chỉ huy khu bên trong. Miguel, Zé Tu cùng Mike Phelan chính đang thì thầm nói chuyện, nhưng cái này ba cái người đứng thành một vòng. Bị bọn họ vây vào giữa là Best, Lâm Tràng điều chỉnh ta sẽ trực tiếp bàn giao bọn họ. thay người ta sẽ cho các ngươi dùng tay ra hiệu. Bess nhỏ giọng nói, chú ý xuống Phil John cùng lúc so. Hai người bọn hắn trên người đều có thẻ vàng. Vừa rồi đã bàn giao rồi phép đi năng. Smalling cùng Evra làm nóng người rồi. Zé Tu gật gật đầu. Còn có Closer cùng Pogba cũng phải làm nóng người. Bess khóe mắt liếc qua liếc mắt Torren. Bổ sung nói, nhìn chằm chằm cái kia trợ lý huấn luyện viên. Guardiola hẳn là có bàn giao. Giữa trận nghỉ ngơi hai bên đều không thay người. Man City bên này đối tiến công coi như hài lòng. Đối phòng thủ mặc dù không hài lòng nhưng thực sự không người có thể đổi rồi. Huống chi hai cái mất bóng đều là ngoài ý muốn. Mà MU bên này đã dùng xong một cái thay người danh ngạch rồi. Pochettino đem thay người quyền lợi giao cho Bess. Bess chuẩn bị dùng tại 7-5 phút đồng hồ trái phải. Ngay từ đầu thay người rất có thể sẽ bị Guardiola đoán được. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét vẫn chưa ngừng nghỉ. Bess chạy vào sân bóng còn tại hướng nam trên khán đài fan bóng đá Trung Quốc ngoắc. Lại dẫn tới một trận mãnh liệt tiếng trống. Cái này trận Man City Derby trình độ kịch liệt vượt qua rồi chúng ta đoán trước. Chiêm Tuấn cười, nói, hiệp một hai bên đều có đặc sắc vào bóng. Trừ cái đó ra còn có Ashley Young đã bị chứng thực giả té lừa gạt điểm. Chính xác đã bị chứng thực rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi màn hình lớn lặp đi lặp lại truyền bá rồi chỉ ít 20 lượt. Mặt khác, còn có chí ít 3 lần thẻ đỏ cấp bậc phạm quy. Nhưng cuối cùng một cái cầu thủ cũng không xuống trận. Ngược lại hai vị huấn luyện viên chính song song lên rồi khán đài. Úp, web thổi lên rồi hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Để cho chúng ta nhìn xem Man City song hùng đến cùng ai có thể độc chiếm ngao đầu. Tiếng còi vẻn vẹn ngừng 10 giây đồng hồ liền vang lên lần nữa. Coleman hung ác trên đoạt đem đổi vị đến bên trái đường Douglas Costa đánh ngã. Trên khán đài Guardiola nhíu mày lại đầu. Cao vị bức cướp. Chiêm Tuấn nghi ngờ hỏi rồi câu sau khẳng định nói. Là cao vị bức cướp. Hiệp một Man City cao vị bức cướp để MU phi thường chật vật. Hiện tại đến phiên MU rồi. Bess đặc biệt bàn giao để Fletcher hơi chút triệt thoái phía sau bảo hộ. Phòng tuyến, đồng thời hiệp phòng hai cánh, để Schneiderlin hướng phía trước đỉnh phát huy hắn trên đoạt chuẩn xác hung mãnh ưu thế. Đồng thời để lúc so cùng Coleman vị trí trước nâng tham dự cao vị bức cướp. Mở màn 4-5 phần chuông, MU liên tục kính dâng rồi 3 lần phạm quy. Web không thể không đem đội trưởng Bess gọi tới cảnh cáo vài câu. Bess liên tiếp gật đầu nhưng quay người đối các đồng đội làm rồi cái tiếp tục dùng tay ra hiệu. Phút thứ 53, bị buộc không cách nào đường truyền ngắn, Bravo không thể không truyền xa. Không phải mở truyền dài, Bravo chính xác tìm tới rồi ngoài 40 thước Thiago. Nhưng là, Schneiderlin nhảy lên thật cao lực áp Thiago không trung đem bóng đỉnh cho rồi Bess đưa lưng về. Phía phe tấn công hướng Bess không có quay người. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng trực tiếp bưng cho phải đường biên Coleman. Chính mình vòng qua rồi David Silva chạy về phía trước. Coleman hướng phía trước kéo rồi mấy bước sau đưa ra ngang truyền lần nữa tìm tới Bess đối mặt. Fernando Luis Rosa trên đoạt. Bess làm rồi cái trực tiếp truyền về cho Coleman động tác sau. Đột nhiên để bóng quay người. Motion thanh âm bắt đầu chậm rãi đề cao. Bess, xinh đẹp, quay người đột phá. Hắn ở gia tốc. Bess biết rõ Fernando Luis Rosa là khối kẹo da trâu. Cho nên không mang mấy bước liền lựa chọn phân bóng. Lần nữa đem bóng đưa đến phải đường biên. Ngay một khắc này, bên sân Guardiola thân thể lung lay. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy phải đường biên cái kia không nên xuất hiện ở chỗ kia MU cầu thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.